Lão nhị là ông chủ. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Edit, kết, vì thế hai người bắt đầu lén lút hẹn hò. Nói lén lút hoàn toàn không nói quá bởi vì bọn họ mặc dù hẹn hò. Ở cùng một nhà, cùng đi làm, cùng tan tầm nhưng chưa từng một lần đi vào công ty hoặc đi ra cùng nhau. Lúc ở công ty, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách, xưng hô vẫn là lão bản và phàn thư ký. Nhưng thái độ ở trong và ngoài cánh cửa thì hoàn toàn khác nhau. Lúc ở ngoài đương nhiên phải giữ khoảng cách để bảo vệ cô. Còn sau khi đóng cửa lại thì, lão bản, anh đừng làm như vậy. Làm cái gì, giở trò với em, đây gọi là quấy rối tình dục, em là bạn gái của anh, bây giờ đang trong giờ làm việc, vậy sau khi tan tầm về nhà có thể làm như vậy sao? Lúc này, Phàn Sở Ngữ đang ngồi ở trên đùi Hạ Tử Kình, tay anh vuốt ve bên hông của cô, môi di chuyển trên tai và cổ cô, làm cho tim của cô đập nhanh như sắp rớt ra ngoài. Cô nên làm sao với người bạn trai công tư lẫn lộn như anh bây giờ? Anh gọi cô vào phòng anh, nói là có việc muốn chỉ thị, kết quả khi cô vừa đến gần liền rơi vào trong lòng anh. Cùng anh ngọt ngào cãi nhau, tán tỉnh, thân là thư ký của anh nói có việc muốn chỉ thị cô đi làm, cô không thể bỏ mặc, vì không xác định được anh nói là thật hay giả, lo lắng nếu có việc thật mà cô lại bỏ mặc nhất định sẽ hỏng việc. Cho nên ai, ngoại trừ bỏ mặc anh, cô còn có thể làm như thế nào? Không thể tố cáo anh lạm dụng chức quyền quấy rối tình dục đi. Phàn Sở Ngữ bất đắc dĩ, có trời mới biết sức chống cự của cô đối với anh càng ngày càng yếu. Đầu tiên cả người cô cứng ngắc, khẩn trương đến nổi tim đập nhanh thiếu chút nữa bùng nổ. Đến bây giờ thì tuy ngoài miệng nói mấy câu kháng cự nhưng cô cơ bản là đang hưởng thụ khoảng thời gian thân thiết này. Càng ngày càng thích sự thân mật của anh, đây nhất định là mưu kế của anh, cô dám lấy đầu mình đánh cuộc, quan hệ của hai người thay đổi, cô lại chuyển đến sống cùng với anh làm cho cô luôn xấu hổ và phòng vệ. Không phải cô cố ý làm như vậy nhưng do tính cách, cô không tự chủ được mình, anh đương nhiên phát hiện cho nên anh cố gắng đùa giỡn, trêu chọc cô, muốn làm cho không khí trong nhà trở nên thoải mái. Tự nhiên hơn nhưng kết quả cũng không khả quan. Sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đổi lại ở trong công ty giở trò với cô. Anh biết ở trong công ty, cô không có nơi nào để trốn, cũng không dám giãy giụa ồn ào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chơi xấu. Sau đó càng ngày càng thích ứng những động tác thân mật của anh. Đúng là lên thuyền giặc mà nhưng kẻ địch đẹp trai như vậy, lại đối xử với cô rất tốt. Còn có thể xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho cô cũng không chịu thiệt nha. Trên thực tế, cô còn có cảm giác làm ăn có lời. Này, phát hiện tay anh càng lúc càng quá mức, tiến vào dưới quần áo xoa bóp bộ ngực của cô vội vàng lên tiếng bảo anh ngưng lại, đồng thời ngăn chặn bàn tay đang tác quái dưới lớp quần áo kia. Đừng quá mức, cô đỏ mặt, thấp giọng cảnh cáo anh muốn em, anh khàn khàn nói. Người này thật sự là, đây là công ty, lão bản, thỉnh tự trọng, cô nghiêm túc nói, tuy rằng nói những lời này khi đang ngồi trên đùi anh cũng hơi kỳ quái. Như vậy ở nhà có thể sao? Anh chờ mong hỏi, lại nữa rồi, Phàn Sở Ngữ thở dài trong lòng, bọn họ đã sống chung một tháng, cô vẫn không làm cho quan hệ của hai người tiến thêm bước nào. Không phải cô không muốn. Mà là tính cô trời sinh câu nệ thẹn thùng, muốn cô dũng cảm tiến thêm thật sự khó khăn. Hơn nữa anh lại tôn trọng cô như vậy, chưa từng bắt buộc cô tuy rằng cô biết, anh thật sự rất muốn cô. Thật ra mấy ngày nay, cô đã quen được anh ôm, hôn, đối với những động tác đó cô cũng có chút cảm giác. Nhưng mối quan hệ tình nhân của hai người làm cho cô có chút bất an vì vậy họ mới dậm chân tại chỗ. Hẹn hò bí mật là quyết định của cô, công khai hay không cũng do cô toàn quyền, anh thậm chí nhiều lần đề nghị hai người đăng ký kết hôn trước. Đảm bảo quyền sở hữu của cô đối với anh, cho nên cô cũng không hiểu mình bất an cái gì, chính là lo lắng không thể diễn đạt thành lời. Đột nhiên trong túi quần anh vang lên tiếng di động, xin lỗi, anh nghe điện thoại, anh hôn cô, sau đó lấy điện thoại di động trong túi ra nghe. Này, ha ha, là nha, mỹ nhân, đương nhiên, anh đương nhiên cũng rất nhớ em không có. Anh chưa từng nói như vậy. Nếu muốn anh chọn, đương nhiên anh sẽ chọn người đẹp là em nha. Tuy rằng anh không phải người xuất gia nhưng anh cũng không nói dối. Ha ha, không muốn tiếp tục nghe anh cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình. Phan Sở Ngữ mặt không chút thay đổi đẩy tay anh ra. Từ trên đùi anh đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, lại bị tay anh giữ chặt, ánh mắt anh nói cô không được đi. Cô đẩy tay anh ra, lạnh lùng liếc anh một cái, lớn tiếng nói, tôi đi ra ngoài, lão bản, ha ha. Hạ Tử Kinh cười to thành tiếng, vừa cười vừa nói với người ở đầu điện thoại bên kia. Xin lỗi, anh sẽ gọi lại cho em. Phan Sở Ngữ bị tiếng cười của anh làm hoảng sợ, chờ lúc cô lấy lại tinh thần, muốn xoay người rời đi, anh đã xem di động bỏ qua một bên, kéo cô ngồi trở về trên đùi anh, hai tay ôm cô, ghen tị, anh tươi cười hỏi cô, không có, chỉ mất hứng một chút, cả người cô cứng ngắc, mặt không biến sắc, ha ha. Hạ Tử Kình không nhịn được cười lên, Phan Sở Ngữ bĩu môi, muốn đẩy tay anh ra, anh lại càng ôm chặt, không cho cô như ý, cái này gọi là ghen. Anh cười, nói với cô, em không ghen, chỉ là mất hứng một chút. Cô nhíu nhíu mày, kiên trì nói, em biết những cô gái này đều là đối tác của anh. Là hậu phương vững chắc giúp anh củng cố sự nghiệp, cho nên em sẽ không ăn bậy giấm chua. Ha ha. Hạ Tử Kình không thể kiềm chế, ôm cô cười đến nỗi toàn thân đều phát run. Cô sao có thể đáng yêu như vậy? Cô chẳng lẽ không biết cái này kêu là làm giấu đầu lòi đuôi sao? Lão bản, bỏ em ra, em muốn đi công tác. Cô phụng phịu nói, chán ghét trở thành trò cười của anh. Hạ Tử Kình mắt điếc tai ngơ, tiếp tục ôm cô cười một hồi lâu. Thế này mới chậm rãi thu hồi tiếng cười. Chân thành nhìn cô nói, chúng ta kết hôn được không? Hôm nay, ngay bây giờ, Phan Sở Ngữ nghẹn họng. Chân chối nhìn anh, rất nhanh kết luận, anh điên rồi, anh không có điên, anh lại cười, giống như phản ứng của cô rất thú vị. Không điên mới là lạ, cô nói thầm trong lòng, sau đó thực hiện trách nhiệm của một thư ký nói. Em nói anh, lão bản, anh hôm nay căn bản là không có thời gian để xử lý việc tư. Khi nào mới có thể điện thoại? Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, cô nhịn không được nhăn mày. Tiếp tục nói, một giờ sau, anh có hẹn đi ăn chưa? Sau đó buổi tối phải tham gia một buổi tiệc giới thiệu sản phẩm. Dừng lại, cô hỏi, cần em nói lại lần nữa không? Cảm ơn Phan thư ký đã nhắc nhở, anh đang muốn nhờ em giúp anh sắp xếp lại thời gian một lần nữa. Anh cười như không cười nhìn cô nói, nhờ em đem cuộc hẹn giữa trưa nay đổi thành ngày mai. Giúp anh thông báo với Tâm Ngưng tiểu thư tối nay anh sẽ cùng lão bà tham gia tiệc. Cho nên đêm nay sẽ không cần làm phiền cô ấy. Lần khác vợ chồng anh sẽ mời cô ấy ăn cơm chuộc lỗi. Cô đau đầu, hai tay day day huyệt thái dương. Xin hỏi anh có lão bà sao? Lão bản, sau khi chúng ta đăng ký xong thì có. Anh nhếch miệng cười nói. Em không đồng ý cùng anh đi đăng ký. Cô giận tái mặt nói. Em đương nhiên là đồng ý, anh không nhanh không chậm mỉm cười nói. Muốn anh nhắc nhở em sao? Lần trước ở nhà em nói em đồng ý gả cho anh, còn chủ động nói chúng ta kết hôn đi. Một khi đã như vậy, muốn kết hôn đương nhiên sẽ đi đăng ký. Không phải sao? Cô nghẹn lời, phát hiện mình thật sự không thể nói thắng anh. Anh không cần hồ nháo. Lão bản. Không thể phản bác, cô chỉ có thể nói với anh như vậy. Tại sao mỗi lần anh nói chuyện nghiêm túc với em lại luôn cho rằng anh hồ nháo hoặc nói giỡn đâu? Đây không phải là thái độ một thư ký nên có. Em chỉ cần trả lời vâng, sau đó nhanh chóng hoàn thành chuyện mà lão bản chỉ thị là được rồi. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói với cô. Đi thôi, anh cho em 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Sau đó đến gặp anh, tiếp theo anh kéo cô đứng lên, nhẹ nhàng mà đẩy cô đi lên phía trước. Phan Sở Ngữ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn anh, thực không hiểu anh rốt cuộc là nói thật hay là nói giỡn.